Phó Thành đồng ý, vì thế Thất Bảo liền nhận cuộc gọi, mở loa, phía kia liền có tiếng y tá trưởng gấp gáp hỏi. Bác sĩ Phó, phòng bệnh 710 xảy ra chuyện, có quỷ xuất hiện, không thấy Thất Bảo đâu. Có quỷ, Phó Thành nghe xong nghi hoặc hỏi. Tần Thất Bảo ngồi ở ghế phụ nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, sao lại thế này? Chẳng lẽ là tiểu quỷ nghịch ngợm hiện hình dọa mọi người? Bác sĩ Phó, tôi là y tá trực hôm qua, tôi tận mắt thấy Thất Bảo bị xé nát, biến thành một đống giấy. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một y tá khác. Lúc này không chỉ Phó Thành không nói gì mà cả Tần Thất Bảo cũng ngây ngần cả người, lúc cô đi còn cố ý rót vào trong người giấy một ít năng lượng, vẫn có khả năng chiến đấu, như thế nào lại bị xé thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ đụng phải ác quỷ? Bác sĩ Phó, thấy bên này không trả lời, bên kia liền sốt ruột hô lên. Y tá trưởng, tôi đây, không cần lo lắng, cái bị xé nát kia chỉ là một người giấy thôi. Sự tình đã đến nước này, Tần Thất Bảo cũng không giấu nổi nữa, đành thở dài lên tiếng. Khách trương.